Chương 2781, kết bái huynh đệ. Tuyệt tinh giới, tinh quang dừng trước. Phương Thần cùng tuyệt tinh giới chủ nâng chén đối ẩm, vô cùng thoải mái. Ha ha ha, Phương lão đệ, hôm nay là ta mấy năm nay đến vui vẻ nhất một ngày. Tuyệt tinh giới chủ cười nói ra, ngươi cũng không biết rõ, ta trấn thủ tuyệt tinh giới, đến cỡ nào buồn thẻ. Đại ca Phương Thần muốn nói lại thôi, tuyệt tinh giới chủ thấy thế, hơi kinh ngạc nói, ngươi đã nhìn ra Phương Thần gật đầu, ngay từ đầu ta còn không xác định, nhưng là cùng đại ca tiếp xúc thời gian dài, ta loáng thoáng cảm giác, đại ca chỉ là một tôn phân thân. Tuyệt tinh giới chủ đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, tán dương, không hổ là ta tuyệt tinh giới chủ huynh đệ, thế mà có thế dùng tình cổ cảnh tu vi, nhìn ra thân phận chân thật của ta đến, ha ha ha, lợi hại. Không tệ, đã ngươi đã là huynh đệ của ta, như vậy có một số việc đại ca cũng nên nói cho ngươi biết. Tuyệt tinh giới chủ nói ra, đại ca bản tôn, đang bận một ít chuyện, trấn thủ tuyệt tinh giới đích thật là phân thân tuyệt tinh giới chủ cùng Phương Thần hàn huyên rất nhiều. Cái sau cũng biết rất nhiều liên quan tới thái cổ hỗn độn tân bí. Huynh đệ ngươi lần này sau khi rời khỏi đây, cẩn thận một chút, thái cổ hỗn độn nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Bất cứ lúc nào đều không cần mù quáng hành động, nếu không treo chọc đến không nên treo chọc người, hậu quả khó mà lường được. Tuyệt tinh giới chủ nhắc nhở, có chút địch nhân, cho dù là đại ca ta bản tôn đích thân đến, cu nở dê không có cách nào. Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đại ca, ngươi cũng đã biết huyết mạch Vương Phương Thần hỏi. Tuyệt tinh giới chủ gật đầu, đương nhiên biết được, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là bị hắn chọn làm người dự bị. Thực không dám dâu dếm Phương Thần đem chính mình tại huyết mạch trong kết giới phát sinh hết thảy, đều cáo chi tuyệt tinh giới chủ. Hắc động huyết mạch là thế gian cường đại nhất huyết mạch một trong, ngươi người mang hắc động huyết mạch sự tình, tốt nhất đừng khiến người khác biết được. Tuyệt tinh giới chủ dặn dò, bằng không mà nói, hội dẫn tới họa sát thân. Mặc dù ngươi là huyết mạch vương người dự bị, nhưng ngươi còn chưa đủ dùng để hắn xuất thủ, hết thể cẩn thận mới là tốt. Đại ca, ngươi cũng đã biết huyết mạch vương đến cùng đang mưu đồ cái gì Phương Thần dò hỏi. Tuyệt tinh giới chủ lắc đầu, trầm giọng nói, có một số việc, ngươi còn không có tư cách biết rõ, chờ thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định liền sẽ biết được. Nhìn thấy tuyệt tinh giới chủ QNZ không nguyện ý nhiều lời, Phương Thần QNZ không còn hỏi thăm, hai người tiếp tục uống rượu. Một mực kéo dài 7 ngày 7 đêm về sau, Phương Thần cáo biệt tuyệt tinh giới chủ, rời đi tuyệt tinh giới. Huynh đệ, đây là lệnh bài của ta, gặp nguy hiểm trực tiếp bóp nát nó, ta lập tức có thể tới. Tuyệt tinh giới chủ đưa cho Phương Thần một tấm lệnh bài, bất quá, ta hy vo nở dê ngươi ít dùng nó, dù sao đan vo đạo một đường, chúng ta đều sẽ gặp được khó khăn, nếu là hơi một điểm ngăn trở, ngươi liền để đại ca xuất mã, đối với ngươi mà nói, không phải chuyện tốt. Phương Thần tự nhiên cũng hiểu biết, đan vo đạo một đường, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngoại lực thủy chung là ngoại lực, dù là đối phương là tuyệt tinh giới chủ, chính mình cũng không thể quá mức dựa vào, bằng không mà nói, tu vi đình trệ, vĩnh viễn không cách nào đạp vào võ đạo đỉnh phong. Soạt tuyệt tinh giới xé rách một đạo lỗ hổng, tuyệt tinh giới chủ đem Phương Thần đưa ra. Giới chủ, đáng ra không hắc phong đại sư các loại năm người, không biết khi nào ra tuyệt tinh giới chủ sau lưng. Tuyệt tinh giới chủ tự nhiên sẽ hiểu, bọn hắn hỏi thăm chính là cái gì. Các ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu, tinh quang bia đá vỡ vụn, ngưng tụ 10 đầu tinh quang chân long ý vị như thế nào. Tuyệt tinh giới chủ chậm rãi nói. Đây chính là mang ý nghĩa, một vị nắm giữ cấp cường giả sinh ra. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, tương lai Phương Thần, thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua thiên nhất kiếm đế, hư vô thủy tổ bọn người. Thậm chí, có thể đạt tới trong truyền thuyết vị kia tồn tại loại kia địa vị. Đương nhiên, nói đây hết thảy còn hơi sớm. Tuyệt tinh giới chủ nhìn kỹ Phương Thần, đi qua tiềm lực khảo thí, càng thêm kiên định trong lòng mình ý nghĩ. Sở dĩ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, vượt lên trước một bước cùng Phương Thần kết bái. Ha ha ha, không biết hư vô thủy tổ, thiên nhất kiếm đế, động khư đại đế bốn người bọn họ ra hỏa biết rõ về sau, lại có ý tưởng gì. Nghĩ tới đây, tuyệt tinh giới chủ tiểu thật cao hứng. Hắn tự biết, không có tư cách thu Phương Thần làm đồ đệ, như vậy lùi lại mà cầu việc khác, cùng hắn kết bái. Hắc phong đại sư năm người, mở mịt lắc đầu. Tuyệt vọng đại lục, thiên su viện. Bây giờ thiên su viện, đã trải qua rồi xuống dốc không phanh. Thiên su lão tổ càng là tại cùng tuyệt vọng chi thủ sau đại chiến, vết thương cũ tái phát, buồn bực sầu não mà chết. Bất quá, trước khi chết bạo phát ra tuyệt cường lực lượng, đã thương nặng tuyệt vọng chi thủ, trong vòng trăm năm cái sau khẳng định là không cách nào xuất thủ. Bất quá, tuyệt vọng chi thủ mặc dù không cách nào xuất thủ, nhưng hắn thủ hạ đông đảo. Không ngừng quay rối Thiên Xu Viện, lại thêm Lâm gia, Tây Nam Phó gia, Phong các nhóm thế lực hiệp trợ, Thiên Xu Viện có bụng thụ địch, đã đến bất lực phản kích tình trạng. Báo. Thiên Xu Viện chủ phong trong đại điện, Thiên Xu Viện trưởng ngồi tại vị trí cao nhất vương tòa thượng, hạ mới hai bên là rất nhiều trưởng lão. Bẩm báo viện trưởng, Lâm gia cùng Tây Nam Phó gia liên thủ, cướp đoạt ta Thiên Xu Viện phương bắc một tòa thành trì. Nghe vậy, các trưởng lão tức giận. 108 tôn huyết sát, gần như đại bộ phận đều đứng ở tuyệt vọng chi thủ phía bên kia, trong lòng của bọn hắn, tràn đầy cảm giác bất lực. Cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng, ta Thiên Xu Viện cũng không phải ăn chay. Không tệ, tình nguyện chiến tử, cũng không xa tham sống sợ chết. Triệu tập các đệ tử, cùng bọn hắn liều nhất tử chiến. Nhìn thấy phía dưới rất nhiều trưởng lão lòng đầy căm phẫn, Thiên Xu Viện trưởng tràn đầy bất đắc dĩ. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên cảm ứng được hậu sơn cấm địa trước biến hóa. Ừ, hắn thần thức khuyết tán, trước tiên phát hiện phương thần. Hắn sao lại ra làm gì sau một khắc, phương thần ra trong đại điện. Phương thần rất nhiều trưởng lão nhao nhao kinh ngạc, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Viện trưởng, chư vị trưởng lão. Phương thần ôm quyền chào hỏi, nhìn thấy các vị thần sắc khác thường, chẳng lẽ Thiên Xu Viện xảy ra đại sự gì sao phương thần, ngươi sao lại ra làm gì? Thiên Xu Viện trưởng vội vàng hỏi. Phương thần giang tay ra nói, ta thu được tuyệt tinh xưng hào, tiểu ra a cái gì nghe vậy, Thiên Xu Viện trưởng nội tâm chấn động, hắn không dám tưởng tượng, phương thần thế mà trong thời gian ngắn như vậy, thu được tuyệt tinh xưng hào. Rất nhiều trưởng lão tự nhiên vô cùng rõ ràng, tuyệt tinh xưng hào ý vị như thế nào, nhao nhao chấn động. Ngay tại phương thần chuẩn bị giải thích thời điểm, có đệ tử vội vã chạy tới báo cáo. Báo, huyết sát thần ưng, mang theo thủ hạ, đang lâm ta Thiên Xu chủ phòng. Tuyên bố muốn khiêu chiến ta Thiên Xu Viện đệ tử. Huyết sát thần lưng phương thần con mắt chuyển động, toàn tức ôm quyền nói, viện trưởng, giao cho ta như thế nào? Người Thiên Xu Viện trưởng có chút chần chờ, dù sao phương thần vừa mới ra, đều không rõ ràng hắn tại tuyệt tinh giới nội kinh trải qua cái gì. Thậm chí cũng không biết, hắn thật sự là sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Huyết sát thần lưng chính là 108 tôn huyết sát bên trong xếp hạng thứ 83 cường giả, thực lực rất mạnh. Vẫn là giao cho ta đi. Nào đó một vị trưởng lão nói. Huyết sát thân ảnh mang theo thủ hạ điểm danh khiêu chiến ta Thiên Xu Viện đệ tử. Ta thân là Thiên Vân Phong đệ tử, tự nhiên có tư cách ứng chiến. Phương thần nói thẳng, tin tưởng ta, sẽ không để cho các vị thất vọng. Vừa mới nói xong, phương thần rời đi đại điện. Trên quảng trường, huyết sát thần ưng ở trên cao nhìn xuống đại địa. Tại phía sau hắn có hơn 10 đệ tử, đều là mệnh cổ cảnh cường giả. Hô hô hô, nhìn thấy phương thần một người ra, huyết sát thần ưng cười nhạo. Làm sao Thiên Xu Viện không có ai sao thế mà để một cái tinh cổ cảnh võ giả đến đây ứng chiến? Bất nói nhiều lời, ta chính là Thiên Vân Phong đệ tử, các ngươi không phải muốn khiêu chiến ta Thiên Xu Viện đệ tử sao? Phóng ngựa đến đây đi. Phương thần trên thân, khí tức chu nở dê thiên, phách lối nói. Đúng lúc này, Thiên Xu Viện rất nhiều cao tầng, cũng là lần lượt đến, cùng huyết sát thần ưng cách không tương vọng. Thiên Xu Viện trưởng, xem ra các ngươi Thiên Xu Viện thật không ai. Để ngươi chó săn toàn bộ xuất thủ một lượt đi, bằng không bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Phương thần vừa xài bước ra, mảy may không sợ huyết sát thần ưng. À đúng, kém chút quên nói, ngươi nếu là muốn ra tay, cũng có thể cùng bọn hắn đồng loạt ra tay. Phương thần, không thể nghi ngờ là tại châm chọc huyết sát thần ưng. Cái sau tức giận, tinh hồng con ngươi nhìn chăm chú hắn, ngươi đang tìm cái chết. Hừ, đối phó ngươi, không cần liên thủ một cái mệnh cổ cảnh võ giả xuất thủ, nhưng mà phương thần vẹn vẹn một trưởng vô gia, kinh đảo hải lãng lực lượng phun trào. Giang giác cái này mệnh cổ cảnh võ giả, trong nháy mắt hóa thành thịt nát.